Ngụy Công gần đây tựa như đối với việc triều đình tương đối tiêu cực, hắn lại đang mưu tính cái gì vậy? Hứa Nhị Lang vẻ mặt uể oải về phủ dùng bữa, vừa xuyên qua sân trước, liền thấy em gái út cưỡi ở trên một thanh đao, ở trong tiểu viện xoay quanh bay múa, cười ra tiếng heo kêu. Mẹ cùng Linh Nguyệt ở dưới lo lắng nhìn, thỉnh thoảng hét lên một tiếng, cuống lên nói: "Cẩn thận chút, cẩn thận chút." Thẩm Thẩm cả giận: "Hứa Nhị Yến, ngươi mau bảo thanh đao nhát của ngươi xuống, Linh Âm nếu ngã bị thương, xem lão nương dạy dỗ ngươi như thế nào." Thẩm Thẩm chống hông, đứng ở trong sân, hướng tới sảnh trước hô: "Mẹ, đao sao có thể bay?" Hứa Linh Nguyệt có chút ngạc nhiên, có chút sợ hãi. "Ai biết được, nhất định là đại ca con dùng yêu pháp." Thẩm Thẩm nói. Hai mẹ con từng thời Lý Diệu Chân đạp phi kiếm đi tới đi lui, chỉ cho rằng cái này không có gì ghê gớm cả. Nhưng Hứa Nhị Lang nhìn thấy một màn này, cả người đều ngẩn ra, ngây dại. "Tuyệt, tuyệt thế thần binh." Hứa Nhị Lang lẩm bẩm. Lúc này, Hứa Thất An từ sảnh trước đi ra, hô: "Thái Bình, xuống dưới." Thái Bình đao hạ thấp độ cao, lơ lửng bất động. Thẩm Thẩm lập tức mang con gái bảo bối đoạn lại, gắt: "Cái đao nhát gì vậy?" Nói xong, nàng liền nhìn thấy Hứa Tân Nhiên ba bước cũng chỉ bước hai bước, sừng ở trước Thái Bình đao, hai mắt đăm đăm vươn tay, làm như muốn cầm đao, nhưng lại không dám, cả người vô cùng kích động. Hứa Nhị Lang làm người đọc xuất thân, đọc sách hệ thống nho gia chính thống, tự nhiên nhận biết tuyệt thế thần binh. Thấy con trai tư thái như vậy, Thẩm Thẩm hồ nghi nói: "Nhị Lang, đao nhảy có vấn đề gì?" Hứa Nhị Lang lẩm bẩm: "Đao nhảy tuyệt thế hiếm thấy, giá trị liên thành. Không, đây là vật báo vô giá." "Vật báo vô giá?" Thẩm Thẩm tim đập thình thịch, kinh ngạc đánh giá Thái Bình đao, thử nói: "Vậy rốt cuộc đáng giá bao nhiêu bạc?" Thẩm Thẩm cần một số lượng cụ thể để cân nhắc giá trị của nó. Nói như thế, đại ca nhớ mang nó cầm đổi tước vị, ít nhất có thể đổi lệ bá tước, đổi hầu tước cũng có khả năng. Hầu tước gần với công tước, ở đại phụ công tước sắp xỉ là tước vị đỉnh phong cho người không thuộc hoàng thất. Thẩm Thẩm hà cái miệng nhỏ nhắn, khi lại nhìn Thái Bình đao, tựa như nhìn con đẻ. Không, so với con đẻ còn nóng sực hơn. "Con còn muốn chơi." Hứa Linh Âm leo lên Thái Bình đao. "Đi, đứa nhỏ chết bầm, thư quý giá như vậy, làm hỏng lão nhân đánh chết ngươi." Thẩm Thẩm phủ một phát đuổi tiểu đậu đinh đi. Hứa Thất An mỉm cười nhìn một màn này, hô: "Nhị Lang, đệ tiến vào, ta có việc nói với đệ." Hứa Nhị Lang vào sảnh trước, ngồi bên bàn. Sau đó, tầm mắt hắn bị một sấp thư mật đặt ở trên bàn hấp dẫn. Không phải thư mật Lâm An phái người đưa, mà là thư mật tìm được ở nhà riêng Tào Quốc Công. "Tình huống của vương thủ phụ ta đã biết. Nhị Lang, nếu đệ có năng lực giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn, đệ sẽ vươn tay giúp đỡ, hay là thờ ơ lạnh nhạt?" Nghe vậy, Hứa Tân Nhiên khẽ nhíu mày, thản nhiên nói: "Đệ lo lắng Tư Mộ, nhưng đối với tình huống của vương thủ phụ, bản thân cũng không có quá nhiều cảm xúc cùng lo âu. Mà nếu không có Tư Mộ, đệ bây giờ đại khái sẽ nâng cốc vui vẻ với đại ca." "Con rể tốt của đại phụ." Hứa Thất An làm nhảm trong lòng, cười nói: "Nhưng nếu đệ có thể hỗ trợ, tin tưởng vương thủ phụ sẽ nguyện ý tiếp nhận đệ, ít nhất sẽ không mâu thuẫn đệ nữa." Nói xong, hắn chỉ thư mật trên bàn. Mang theo nghi hoặc, Hứa Nhị Lang mở ra thư mật, đọc từng phần một. Hắn đầu tiên là con người hơi co lại, lộ ra nét chấn động. Sau đó là kích động, hai tay run nhẹ nhẹ. Những bức thư mật này nếu rơi vào trong tay một người có năng lực, trở thành vũ khí sắc bén trong tay hắn. Như vậy, không biết bao nhiêu quan lại kinh thành sẽ bởi vì vậy bị tội. Toàn bộ quan trường kinh thành sẽ nghênh đón động đất. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, chính là những thư mật này sẽ bị hủy diệt hết, bởi vì người lưu lị đến thật sự quá nhiều. "Những bức thư mật này, ta chỉ có thể cho đệ một bộ phận nhỏ, chúng ta cần chọn lựa ra vài người hữu dụng đối với vương thủ phụ." Hứa Thất An mang thư mật lần lượt mở ra. Cái gọi là người hữu dụng không thể là vương đảng, không thể là phe viên hùng. Kể sau có hoàng đế chống lưng, những bức thư mật này đối với bọn họ không thể tạo thành hiệu quả chí mạng. Ít nhất trong cục diện bây giờ, không thể một đòn mất mạng. Rất nhanh, hai huynh đệ lấy ra 8 nhân vật, đã quyền cao chức trọng, lại không thuộc hai loại người trước. Sau khi hết giờ làm, đệ đi vương phủ một chuyến, mang những bức thư mật này tự tay giao cho vương thủ phụ. Nhớ, phải đi tìm vương tiểu thư trước, do nàng dẫn tiến. "Ý tứ của đại ca là muốn ta hướng vương thủ phụ ám chỉ quan hệ của ta cùng với Tư Mộ." Hứa Tân Nhiên ừ một tiếng, vừa cất xong thư mật, liền thấy đại ca sắn tay áo. "Đại ca đây là muốn làm gì?" "Đánh ngươi." "Phành."

đôi mắt hơi tang thương nhìn hắn, mỉm cười. Hứa đại nhân là người tập võ, lão phu sẽ không ám chỉ vòng vèo tới ngươi. Không phải, ngươi câu này rõ ràng lộ ra khinh rẻ đối với võ phu nha. Hứa Thất An nói thầm, hắn hôm nay đến phương phủ là hướng phương thủ phụ đòi thù lao. Có cái gì lão phu có thể hỗ trợ, Hứa đại nhân cứ việc mở miệng. Hứa Thất An tìm từ một lát, nói: Hai việc, thứ nhất, ta muốn đi kho công văn hộ bộ một chuyến, tìm đọc hồ sơ. Chuyện thứ hai, có một bản án cũ, muốn hỏi vương thủ phụ. Ngươi đi kho công văn lại bộ làm gì? Vương thủ phụ nhíu mày. Cha một người. Hứa Thất An thổi bọt trà, vừa uống trà, vừa từ từ nói. Yên tâm đi, ta sẽ không làm ra trò gì cả, thủ phụ đại nhân đừng lo. Vương thủ phụ gật gật đầu, trong kho công văn có thể gây ra trò gì, tình huống tệ nhất chính là đốt hồ sơ, nhưng như vậy không có lợi đối với Hứa Thất An. Hắn chỉ là tò mò Hứa Thất An muốn làm cái gì. Ta đang tra án. Hứa Thất An nói. Tra án, hắn đã không còn viên chức, còn có án gì phải tra? Trong mắt vương thủ phụ hiện lên tò mò cùng kinh ngạc, trầm ngâm một lát, thản nhiên nói. Lão phu có thể nghe một chút. Đương nhiên, nói tới chuyện này còn có liên quan với thủ phụ đại nhân. Hứa Thất An mỉm cười. Vương thủ phụ sừng sốt, tư thế ngồi vốn thả lỏng lặng yên thẳng lên, sắc mặt hơi nghiêm túc, tựa như tiến vào trạng thái nghị sự. Sau đó, hắn thấy trong tay áo Hứa Thất An trượt ra một phong thư mật, lòng bàn tay nhẹ nhàng nâng, thư mật bay xuống ở trước mặt hắn. Ôm tâm tình hoang mang, vương thủ phụ mở thư ra đọc. Hắn đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó chau mày, tựa như nhớ lại cái gì, cuối cùng chỉ còn mê mang. Vương thủ phụ mang thư đặt lên bàn, nhìn Hứa Thất An. Lão phu, không nhớ rõ. Quả nhiên, Hứa Thất An trầm ngâm nói. Tô hàng trong thư, thủ phụ đại nhân có ấn tượng. Lão phu đối với người này cũng không có ấn tượng. Vương thủ phụ lắc đầu, nói xong, cau mày, có vài giây, sau đó nhìn về phía Hứa Thất An, trong giọng nói lộ ra trịnh trọng. Hứa công tử, ngươi tra là vụ án gì, nội dung trên thư mật này là thật hay không? Hắn cũng không nhớ năm đó cùng Tào Quốc Công từng có hợp tác như vậy, bảo trì hoài nghi đối với nội dung thư tín. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, sau khi cân nhắc trong lòng, quyết định thoáng lộ ra một ít cơ mật, gật đầu nói. Nội dung thư tín chuẩn xác không có sai sót, về phần thủ phụ đại nhân vì sao sẽ quên đi, là vì việc này đề cập đến thuật sĩ, bị che đậy thiên cơ, cho nên nhân viên tương quan mới sẽ mất đi ký ức. Đề cập thuật sĩ, lau đi thiên cơ. Vương thủ phụ kệ biến sắc, hắn ý thức được tính nghiêm trọng của tình huống, hơi nghiêng người về phía trước. Hứa công tử có thể nói rõ ràng hơn chút nữa không? Lúc này, Hứa Thất An mong bản án cũ của Tô Hàng nói một lần, chỉ nói mình đáp ứng một người bạn, thay nhàng truy tra chân tướng phụ thân bị chém đầu năm đó. Trong lúc vô ý phát hiện, thư mật của Tào Quốc Công, từ chữ viết bị lau đi cùng với kinh nghiệm quá khứ phán đoán, sau lưng án này liên lụy rất lớn, đến nỗi cần cao phẩm thuật sĩ ra tay, lau đi thiên cơ. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 922, Khởi Cư Lang biến mất, 2. Vương thủ phụ nghe xong, tựa vào ghế dựa, thật lâu không nói gì. Người của Ti Thiên Giám có năng lực che chắn thiên cơ, chỉ có giám chính. Vương thủ phụ say say mi tâm, như là đang hỏi, hoặc như là tự hỏi. Giám chính làm như vậy mục đích ở đâu? Ta làm sao biết, đây không phải đang điều tra sao? Hứa Thất An lắc đầu. Lão phu cho ngươi một phần thư tay, ngươi có thể dựa vào nó ra vào lại bộ. Về sau chỗ nào cần hỗ trợ, cứ nói đừng ngại. Vương thủ phụ nhìn chằm chằm Hứa Thất An, nói. Nhưng lão phu có điều kiện, nếu Hứa công tử có thể tra ra chân tướng, hy vọng có thể nói cho biết. Ừm, ta cũng sẽ âm thầm điều tra việc này một chút. Năm đó trên triều đình từng xảy ra một việc lớn, mà sự kiện đó bị che chắn thiên cơ. Bản thân hắn một người liên quan tới sự việc, không chút ấn tượng, quên đi việc này. Chuyện có thể để giám chính ra tay che chắn thiên cơ, tuyệt đối là việc lớn. Hứa Thất An gật gật đầu, theo lễ phép nói tiếng cảm ơn. Sau khi tiễn bước Hứa Thất An, vương thủ phụ gọi quản gia, giọng điệu bình tĩnh. Hứa gia nhị lang còn ở trong phủ. Hôm qua, hắn từng nói với vương tư mộ, muốn giữ Hứa nhị lang ở nhà dùng bữa tối. Lão nô lập tức gọi hắn tới. Quản gia lập tức hiểu ý tứ lão gia, không người lui ra. Chỉ một lát, Hứa nhị lang mặc áo dài màu trắng, môi hồng sang trắng bước vào cửa, không kêu không nhịn chắp tay. Thủ phụ đại nhân. Vương thủ phụ đang nâng bút, viết chữ ở trên giấy tuyên thành trải ra,

kế tiếp có nhiệm vụ mới cho ngươi đi làm. Sáng sớm, Thiên Cơ cùng Thiên Xu dẫn dắt mật thám cấp dưới cưỡi ngựa chạy đến Bạch Phượng Sơn ngoại ô phía tây. Cổng chào thật lớn viết ba chữ Thanh Long Tự, bậc đá uốn lượn kéo dài hướng chỗ sâu trong rừng cây, kéo dài hướng chùa miếu khí phái kia nơi đỉnh núi. Lưu lại mấy người trong ngựa, Thiên Cơ cùng Thiên Xu đi lên từng bậc, tiến vào chùa miếu. Sau khi được đệ tử thông truyền, hai vị mật thám chữ Thiên gặp được chủ trì Thanh Long Tự, bàn thụ tăng nhân. Lão hòa thượng sâu bạc trắng rủ đến ngực, mặt mũi hiền lành, ngồi xếp bằng trong phòng thiền, vẻ mặt ôn hòa nhói. Hai vị đại nhân, có chuyện gì tới thăm tệ tự? Thiên Cơ từ trong lòng lấy ra một phần bức tranh được gấp lại, mở ra, nói: Bàn thụ chủ trì có nhận ra người này không? Hòa thượng trong bức tranh mặt vuông, mày rậm mắt to, ngũ quan thô ráp, chính là Hằng Viễn hòa thượng. A-di-đà Phật. Bàn thụ tăng nhân chắp hai tay, nói: Hắn là Hằng Viễn, đồ đệ của Bần Tăng. Thiên Cơ cùng Thiên Xu liếc nhau, trong mắt chợt lóe ánh sao. Thiên Cơ hơi nghiêng người về phía trước, nhìn chăm chăm bàn thụ tăng nhân. Người này ở trong chùa không? Bàn thụ tăng nhân lắc đầu. Người này rời chùa đã có hơn 2 năm. Năm ấy, một đồ nhi khác của Bần Tăng là Hằng Tuệ mất tích, không rõ tung tích. Hằng Viễn từ khi đó đã xuống núi tìm, không về chùa nữa. Việc này, bất cứ một vị đệ tử nào trong chùa cũng có thể làm chứng. Đại nhân nếu không tin, hỏi là biết. Thiên Cơ gật đầu. Làm phiền chủ trì triệu tập đệ tử. Sau khi dò hỏi đệ tử trong chùa, được đáp án thống nhất, Thiên Cơ cùng Thiên Xu rời chùa sóng vai đi ở trên bậc đá xuống núi. Thiên Cơ chậm rãi nói. Hơn 2 năm trước, Hằng Tuệ của Thanh Long Tự cùng Bình Dương quận chúa bỏ trốn, bị lương đảng ám hại. Về sau, Hứa Thất An truy tra vụ án tang bạc, tra ra chuyện cũ năm xưa nhảy. Thiên Xu ừ một tiếng. Hòa thượng trong chùa nhói, Hằng Viễn ở trong chùa nhân duyên cực kém, sau khi xuống núi liền không trở về nữa. Hắn vô cùng có khả năng đã rời khỏi kinh thành. Thiên Cơ trầm ngâm một lát, nói: Hòa thượng trong chùa nói, người này thích chõ mũi vào chuyện người khác. Như vậy, hắn ở kinh thành 2 năm, chung quy sẽ lưu lại dấu vết. Người nhận biết hắn không phải ít, phái người đi ngoại thành tìm hiểu, nhớ rõ đừng rút dây động rừng. Hứa phủ, thời gian bữa sáng, Lệ Na húp cháo, xoạp xoạp xoạp, Tiểu Đậu Đinh húp cháo, xoạp xoạp xoạp, ợ. Người khác chậm rãi húp cháo, dùng bữa. Hứa Nhị Thúc vừa vuốt ve Thái Bình đao, vừa nhếch miệng cười. Thầm thầm cả giận nhói. Cả ngày chỉ biết sờ đao, ông ngủ cùng đao đi. Được. Hứa Nhị Thúc nói xong, nhìn về phía cháu. Được. Hứa Thất An gật đầu. Thái Bình, ngươi bầu bạn Nhị Thúc nhiều hơn. Thầm thầm tức giận kêu ngao ngao. Hai chú cháu không một ai là thứ tốt. Nàng quay sang nhìn về phía con trai, nói. Nhị lang, con cùng tiểu thư vươn ra kia thế nào rồi? Nói cái này làm gì? Hứa Nhị Lang có chút nhăn nhó nói. Con không phải từng đi vương ra sao? Vậy chúng ta có phải cũng cần mời cô nương người ta tới trong nhà ngồi một chút hay không? Hứa gia ta tuy không phải thư hương môn đệ, nhưng cũng biết cấp bậc lễ nghĩa. Con đi mời cô ấy đến phủ làm khách. Thẩm Thẩm tràn đầy tư thái chủ mẫu một nhà. Thẩm Thẩm, Thẩm nhớ nói như vậy, vậy cháu phải mua hạt dưa ngồi hóng trước. Tinh thần Hứa Thất An rung lên. Cái này không hợp cấp bậc lễ nghĩa, con mời cô ấy đến phủ, danh không chính ngôn không thuận. Hứa Nhị Lang chọc thủng trình độ gà mờ của mẫu thân. Lấy danh nghĩa của muội mời vương gia tiểu thư đến phủ ngồi chút, tiền hợp cấp bậc lễ nghĩa. Hứa Linh Nguyệt nhỏ giọng nói. Hứa Nhị Lang nghĩ nghĩ, nói, được. Hứa Thất An tiếp lời. Vậy đặt thời gian đi, đừng kéo dài quá lâu, vài ngày sắp tới. Thầm thầm nghe vậy, vừa không khỏi nhìn về phía đứa cháu. Đại lang nhiệt tình như vậy làm gì? Cháu không phải nhiệt tình, cháu là sốt ruột không chờ nổi thấy Thẩm bị con dâu tương lai treo lên đánh. Hứa Thất An thầm nhủ, hắn cảm thấy kiếp sống tra án buồn tẻ vô vị, rốt cuộc có chút việc vui. Tiếp theo, hắn lại nhìn về phía Hứa Linh Nguyệt. Là vương tư mộ treo lên đánh mẹ chồng tương lai, hay là em chồng dục ngựa giết ra, lực chiến chị dâu, cứu mẹ trong nguyên nan. Cái này so với câu lan hí khúc còn thú vị hơn nhiều. Ta kể làm đại ca này, tự nhiên cần phải quan tâm hôn sự Nhị Lang. Hôn sự của Nhị Lang quyết định rồi, hôn sự của Linh Nguyệt mới tiện lên lịch. Hứa Thất An phát hiện có chuyện lạ nhói. Hứa Linh Nguyệt cúi đầu, trong mắt đẹp chợt lóe ánh sao. Cũng đúng. Thầm thầm rất tán đồng. Chấm dứt bữa sáng, Hứa Thất An quay về phòng, nhìn Trung Ly ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm.

Năm đó bán nàng vào giá Phường Ti hoàn toàn là xuất phát từ bất đắc dĩ. Năm ấy thiên tai lớn, cả nhà cũng sắp không còn cháo mà húp. Mang nàng bán đi, tốt xấu có đường sống. Phù Hương cho dù có bạc để lại cho nàng, nhưng giá Phường Ti loại địa phương ăn tươi nuốt sống này, khẳng định ở trên trường thân mượn cơ hội bắt chẹt nàng. Nàng một nữ tử yếu ớt, nếu bạc mang về quá ít, người nhà chỉ sợ sẽ không đối đãi nàng tốt bao nhiêu. Thấy nàng quần áo mộc mạc, Hứa Thất An trầm ngâm chút, sờ tay vào trong ngực, khẽ úp mặt gương, lấy ra một tấm ngân phiếu giá trị 50 lượng đưa qua. Hứa công tử, ta không thể lấy. Mai Nhi liên tục lắc đầu. Ngươi cùng Phù Hương chủ tớ một hồi, ta bỏ chút sức cũng là điều phải làm. Hứa Thất An cười nói. Trong mắt Mai Nhi chứa đầy nước mắt, nước nở nói. Trong lúc Phù Hương nương tử bệnh nặng, trong lòng nô tỳ từng hận ngài bạc tình quả nghĩa. Nô tỳ sai rồi, ngài là nam nhân thật sự có tình nghĩa, Phù Hương nương tử bạc mệnh, không có phúc. Hứa Thất An có chút xấu hổ, hắn sớm đã biết Phù Hương bệnh nặng, chỉ là chưa nghĩ ra đối mặt nàng như thế nào. Về phần thân phận của nàng, từ khi Trung Ly vạch trần thần hồn đối phương không trọn vẹn, thân là cảnh sát hình sự lâu năm, lúc ấy hắn đã mang rất nhiều nghi hoặc trước kia sâu chuỗi lại. Ví dụ như yêu tộc vì sao sẽ biết hàn khí vận quấn thân, ví dụ như yêu tộc vì sao phải mang cái tay cụt của thần thù vụng trộm giấu vào trong nhà hắn. Bình thường mà nói, người thần hồn không trọn vẹn, không có khả năng an ổn, hoặc là si ngốc, hoặc là người thực vật. Tiễn bước Mai Nhi, Hứa Thất An ngồi ở sảnh ngoài, mở bọc đồ ra. Bên trong là hai phong thư, một quyển sách, một cái vòng tay ngọc hoàng du. Trong phong thư là lúc trước đi Vân Châu, đi ngang qua Thanh Châu viết. Một phong là lúc đi Sở Châu tra án, đi ngang qua Giang Châu huyện Hoàng Du viết. Hứa Thất An vừa định cầm vòng tay cùng hai phong thư buông xuống, bỗng cảm thấy xúc cảm không đúng. Mở ra lá thư Thanh Châu nhảy, đổ ra một cánh hoa sen khô cứng nhăn nhúm. Vốn đối với cái chết của Phù Hương chỉ là có chút cảm giác ta thương tiếc. Hứa Thất An bỗng có loại cảm giác như hít thở không thông. Thì ra từ đầu tới cuối, ta tặng cho muội chỉ có những thứ này mà thôi. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Các bạn hãy comment, like và subscribe để ủng hộ top tiên hiệp trên nó nhé.